Chương 12, Nghiệt báo. Chương 12, Nghiệt báo. Chuyện này, ta hy vọng chư vị có thể giữ bí mật cho ta. Mã Cường ngồi dậy lại đối với những khác người nói câu, hắn mắt nhìn là Diêm Gia ba người, Diêm Phúc Khánh, Diêm Bằng Siêu cùng với Đường Huynh, Tôn Hạ cùng Mã Đẳng không phải người ở đây, mà Vương Dương hắn tin tưởng không cần chính mình nhắc nhở cũng sẽ không đem chuyện này truyền ra, như vậy đối với Vương Dương không có bất kỳ chỗ tốt. Diêm Bằng Siêu Đường Huynh bây giờ cùng hắn làm việc, chẳng khác gì là hắn nhân viên, hắn có thể nhìn một chút, hắn lời này chân chính đối tượng vẫn là Diêm Bằng Siêu cha con, hắn không nghĩ cha mình sau khi chết còn bị các hương thân nghị luận chỉ trích, thiên sát cô tinh có thể không phải là cái gì tốt danh tiếng. Mã Cường, ngươi yên tâm, ta cũng không phải là miệng rộng người Mã Cường thúc, ta thể, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ người nào khác. Diêm Phúc Khánh cùng Diêm Bằng Siêu cơ hồ cùng một chỗ đáp ứng Mã Cường. Thật ra thì không cần Mã Cường phân phó bọn họ cũng sẽ không đối ngoại đi nói, chuyện này với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại còn có thể đắc tội Mã Cường một nhà, bây giờ Mã Cường đối với trong thôn trợ giúp cũng không nhỏ, càng không cần phải nói, qua loa truyền lời như. Vậy sẽ đắc tội Mã Vĩ Long cái này thiên sát cô tinh, dính vào nhân quả đưa tới báo ứng. Mã Cường có thể nhanh như vậy tiếp nhận hết thảy các thứ này để cho Vương Dương có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều là vui vẻ yên tâm. Buổi chiều Mã Cường trực tiếp mang theo Vương Dương đi huyện thành bệnh viện, chỉ có hai người bọn họ, những người khác ở lại Diêm Bằng Siêu nhà. Ở bệnh viện, Vương Dương cũng rốt cuộc gặp được nằm ở trên giường bệnh Mã Vĩ Long, vị này rất đáng thương, bơ vơ một cái sinh, cho dù có con trai cũng không dám đối với con trai lộ ra thương yêu lão nhân. Này chính là cha ta, Vương Tiên Sinh, ta nhớ được ngài nói qua ngài có biện pháp để cho hắn tỉnh lại. Chờ ngài hỏi xong mà nói ta có thể hay không cùng hắn đơn độc tán gẫu một chút. Huyện thành bệnh viện cao cấp bên trong phòng bệnh, Mã Cường thấy nằm ở trên giường bệnh phụ thân vành mắt lại bắt đầu đỏ lên, trên giường trên mặt lão nhân hiện đầy nếp nhăn, tay khô gầy lên còn treo móc từng chút, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Dĩ nhiên có thể, bất quá ta có thể cho hắn thời gian có hạn, nhiều nhất không cao hơn một ngày. Vương Dương nhẹ nhàng gõ đầu, Mã Vĩ Long thời gian quả thật không nhiều lắm. Ở phòng bệnh này bên trong Vương Dương lần nữa thấy được kia tối tăm mở mịt khí, cùng hắn ban đầu ở Tây Ta Nở Dê bệnh viện tỉnh lại thấy như thế, khi đó là hắn biết loại này khí xám tên là tử khí, tồn tại ở sẽ chết hoặc là người chết bên người. Có tử khí tồn tại, chứng minh Mã Vĩ Long công việc không được bao lâu thời gian, hơn nữa hắn cặp mắt sụp đổ, vành mắt biến thành màu đen, ấn đường hắc khí lượn lờ, đúng là dầu cạn đèn tắt điểm. Có một ngày thời gian ta đã rất thỏa mãn, đa tạ Vương Tiên Sinh. Mã Cường lần nữa không người cúi người, Mã Vĩ Long trước khi hôn mê rồi thời gian thật dài, có thể có một ngày thành tỉnh thời gian để cho cha con bọn họ gặp nhau, với hắn mà nói đã là ơn huệ lớn như trời, hắn không dám nữa suy nghĩ càng nhiều. Được Vương Dương trực tiếp gật đầu, bước lên trước đi tới trước cửa sổ, hai tay nắm quyền, hai tay ngón tay cái cùng ngón trỏ mở ra, sau đó đụng vào nhau tạo thành một vòng tròn, nhắm ngay Mã Vĩ Long bộ mặt. Một tia xương trắng ở hai tay của hắn tạo thành vòng tròn bên trong vần quanh, này cổ xương trắng rất nhanh chui vào Mã Vĩ Long ấn trong nội đường, trên mặt hắn hắc khí trong nháy mắt giảm thiểu rất nhiều, nhờ một tia sinh khí. Đáng tiếc chỉ có thể thanh tỉnh một ngày, nếu là ta hạo nhiên chính khí quá nhiều, năng lực quá mạnh, ít nhất có thể mang hắn thọ nguyên kéo dài 3 ngày thậm chí 7 ngày. Vương Dương trong lòng thở dài, ý tưởng này mới vừa sinh ra lại để cho hắn sửng sốt một chút. Nếu là như nở dê người kha cờ kéo dài tuổi thọ cũng thì thôi, đây chính là thiên sát cô tinh mệnh người, giúp người như vậy một mực kéo dài tuổi thọ, hắn đây là đang tìm phiền toái cho mình, vẫn là trời đại phiền toái. Cứ như vậy để cho Mã Vĩ Long tỉnh lại một ngày còn không biết sẽ mang đến kết quả gì, nếu không phải cần phải Mã Vĩ Long tỉnh lại, đích thân đến đoạn nhân quả này, hắn cũng sẽ không đem đối phương cứu tỉnh. Cùng thiên sát cô tinh mệnh người có thể thiếu một phân nhân quả liền tốt nhất liền thiếu một phân, càng ít càng tốt. 3. Ngài tỉnh không bao lâu, Mã Cường liền nhanh chóng đến gần trước giường, còn duỗi tay nắm chặt rồi lão nhân một cái tay, lúc này trên giường Mã Vĩ Long đã mở mắt, có vẻ hơi mờ mịt. Mã Cường Mã Vĩ Long trong miệng chật vật kêu lên Mã Cường tên, từ nhỏ đến lớn hắn đều là gọi như vậy Mã Cường, lúc trước Mã Cường còn không hiểu. Tại sao người khác hải tử đều là bị kêu nhũ danh, hắn nhưng phải kêu toàn danh, hiện tại hắn rốt cuộc biết, phụ thân không thể để cho hắn tên tát, bởi vì đó là một loại yêu biểu hiện, như vậy kêu sẽ hại hắn. 3. Ta tìm được một vị chân chính cao nhân, chính là chỗ này vị Vương Tiên Sinh, hắn thật rất lợi hại, con trai bất hiếu, khi còn sống không thể thật tốt hầu hạ ngài, chỉ có thể chờ đợi ngài sau khi đi là ngài chuẩn bị một cái thoải mái nhà. Mã cô nén nước mắt, nhỏ giọng vừa nói, Vương Dương lặng lặng đứng ở nơi đó, không có quấy rầy bọn họ. Phát giác Mã Cường tay chính nắm chính mình, Mã Vi Long cố hết sức muốn quất trở về tay mình, đáng tiếc Mã Cường nắm chặt rất căng, hắn suy yếu thân thể bản thân liền không có bao nhiêu khí lực, căn bản rút ra không trở lại. Ngài không cần như vậy, ta đi qua các ngài hơn nữa đã thấy ngài bái thần bản thờ, đã đem chân tướng nói cho Mã tiên sinh. Vương Dương thấy được Mã Vi Long giãy giụa, nhẹ nói rồi câu, Mã Cường cảm giác cha mình thân thể chợt run lên, liều mạng rút về hai tay cũng dừng ở cái kia ngẩng đầu kinh nghi nhìn Vương Dương. Hắn giật mình là bởi vì Vương Dương mà nói, nghi ngờ là Vương Dương tuổi tác, Vương Dương thoạt nhìn quá trẻ tuổi. Mã Cường, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta đơn độc cùng Mã Lao tiên sinh nói hội thoại, một hồi là được. Vương Dương nói với Mã Cường rồi âm thanh, hắn và Mã Vi Long đã dính nhân quả, muốn nhưng đoạn nhân quả này thì nhất định phải cùng thanh tỉnh Mã Vi Long đặt thành giao dịch, chỉ có như vậy mới có thể đem đối với hắn tổn thương xuống đến thấp nhất. Mã Cường nhanh chóng gật đầu, lau mắt rời đi phòng bệnh, chờ ở bên ngoài lấy. Vương Dương cùng Mã Vĩ Long nói chuyện với nhau thời gian không lâu, chỉ có nửa giờ hắn đã cùng Mã Lao tiên sinh đạt thành hiệp nghị, lấy được Mã Lao tiên sinh một phần di chúc, một phần đem toàn bộ tài sản rời đi cho hắn di chúc, để cho Vương Dương tới nhưng đoạn nhân quả này. Để cho Vương Dương ngoại ý muốn là, Mã Vĩ Long ngoại trừ trong nhà điền sản ruộng đất, trong huyện bất động sản ở ngoài, còn có một khối giá trị 100.000 bạch ngọc vòng tay, kia là năm đó mẹ hắn của hồi môn. Mẹ sau khi qua đời một mực trong tay hắn, sau đó cho mình thê tử sau khi qua đời hắn liền len lén giấu đi. Mã Cường kết hôn hắn đều không dám xuất ra tay này vòng tay, chỉ sợ cho Mã Cường mang đi nguy hại. Cứ như vậy, Mã Vĩ Long tài sản lại thêm ra rồi 100.000, đến lúc đó Mã Cường cần phải tốn thêm 100.000 đến mua trở về những thứ này, để cho Vương Dương khá là bất đắc dĩ, cũng may không vượt qua Mã Cường nói ra 300.000 phạm vi. Sẽ không để cho người hiểu lầm hắn là vì tiền tài mà làm như thế. Nếu không phải hắn bây giờ còn chưa có biện pháp làm được lừa gạt, phải lấy chân thực giá cả bán ra những thứ này, Vương Dương thật muốn trực tiếp đem những thứ này trả lại cho Mã Cường, tắc thành cho hắn hiếu tâm. Tới bệnh viện thời điểm là hai người, trở về thời điểm chỉ có Vương Dương chính mình, hắn ngồi xe trở lại Diêm Bằng Siêu trong nhà. Hắn đã cùng Mã Vĩ Long quyết định hiệp nghị, tiếp theo liền muốn đi tìm một nơi chân chính thượng hạng mộ huyệt, nếu là tùy ý đối phó đó chính là lừa dối, như thế sẽ gặp tới báo ứng. Cũng may trước hắn đi trên núi chơi qua, đã sớm quan sát qua này một vùng, ngọn núi này dưới núi là một vùng bình địa, sơn không cao nhưng tầm mắt rộng rãi, trong núi còn có dòng suối, tìm một khối phong thủy bảo địa cũng không khó. Mã Cường ở lại bệnh viện, hắn đã biết dô y đầy đủ mọi thứ, biết phụ thân lúc trước đủ loại kỳ quái biểu hiện nguyên nhân. Biết phụ thân khổ nạn, bây giờ phụ thân chỉ có một ngày thanh tỉnh thời gian, hắn muốn ở trong ngày này tận lực để đền bù. Hắn lần đầu tiên giúp phụ thân mặc quần áo, giúp phụ thân trà lau thân thể, những thứ này Mã Vĩ Long lúc trước cho tới bây giờ không để cho hắn làm qua, ngay từ đầu Mã Vĩ Long vẫn còn phản đối, là Mã Cường giữ vững cuối cùng mới đáp ứng. Mã Cường chỉ nói một câu nói, Mã Vĩ Long cuối cùng dưng dưng đáp ứng. Mã Cường nói, coi như ta chịu khổ một chút lại có thể thế nào. Cho dù là gãy cánh tay gãy chân thì thế nào chút chuyện này cũng sẽ không muốn ta mệnh, ta bây giờ không làm, sau đó coi như lại cũng không có cơ hội. Hắn còn cho cha tự mình làm rồi cơm, trước hắn cũng đã làm, nhưng phụ thân từ chưa từng ăn qua, đây là hai cha con lần đầu tiên an tĩnh, ngồi đối mặt nhau ăn cơm. Hắn còn dùng xe lăn đẩy phụ thân đi ra ngoài tản bộ, hai cha con trò chuyện rất nhiều, đây là mấy thập niên qua hai cha con nói chuyện nhiều nhất một lần. Cũng là hai người vui vẻ nhất một ngày, Mã Cường cho cha chải đầu, giúp hắn rửa chân, còn giúp hắn xoa bóp thân thể. Mã Vi Long cũng ít có lộ ra nụ cười rực rỡ, hắn nụ cười trên mặt không biết biến mất bao lâu. Chính ở trên núi nắm một cái đơn sơ la bàn, khắp nơi đi đi lại lại Vương Dương đột nhiên dừng lại ở nơi đó, hơn nữa nhanh chóng ngồi xổm dưới đất, cầm lên mấy nhánh cây trên mặt đất họa. Trên núi chỉ có một mình hắn, nguyên bản Diêm Bằng Siêu muốn theo tới. Chẳng qua là lần này là Mã Vĩ Long tìm huyện, Vương Dương không dám khiến người khác đi theo, ai biết Diêm Bằng Siêu theo tới có thể hay không bởi vì hắn trợ giúp ghi nhớ phần này nhân quả, như vậy Diêm Bằng Siêu cũng sẽ xui xẻo theo. Vẽ một hồi, Vương Dương đứng dậy, trên mặt hiện đầy khổ sở. không muốn cha con bọn họ quan hệ hòa hợp, để cho Mã Vi Long cởi ra khúc mắc, có thể cười ly thế cũng biến thành nhân quả, những thứ kia di sản đã không đủ triệt tiêu lần này tình cảm, lần này thật tính sai mới vừa rồi Vương Dương Chính dục dịch, trong đầu đột nhiên truyền tới tin tức, nói hắn kết liễu nghiệt duyên, tương lai sẽ có nghiệt báo, hắn ngồi chồm hổm xuống là chắc toán rồi thật lâu, cuối cùng để cho hắn tìm được nguyên nhân chính là Mã Cường cha con hòa thuận, Mã Vi Long. Cuối cùng có thể cười ly thế, Mã Cường cũng phải lấy được tương khắc kết cục thảm hại. Mã Cường kết cục thảm hại Vương Dương liền như vậy đi ra, hắn trong một tháng ắt gặp một lần tai nạn xe cộ, ở nửa tháng viện, cái kết quả này coi như ở có thể chịu đựng bên trong, chỉ là chính bản thân hắn nghiệt báo thế nào đều không tính ra, chỉ suy tính ra muốn ở 3 tháng sau đó mới phải xuất hiện. Tuy là nghiệt báo, cũng là phúc báo, Mã Vi Long có thể ngậm cười mà đi. Không lưu lại bất kỳ oán niệm đây chính là một phần không nhỏ công đức, có như vậy công đức ở, được chút ít đau khổ ra thịt cũng không sao. Vương Dương vừa đi, một vừa lầm bầm lầu bầu, hắn mới vừa rồi kết làm nghiệt duyên cũng không hoàn toàn đều là chỗ xấu, chẳng qua là để cho Mã Vi Long không có oán niệm chính là một phần không nhỏ công đức, thiên sát cô tinh mệnh người sau khi chết rất nhiều đều mang theo cường đại oán niệm, hơn nữa rất nhiều oán niệm xung thiên, rất khó hóa giải. Suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, khắc cha khắc mẹ, khắc vợ khắc tử, khắc toàn bộ bên người toàn bộ thân nhân, khắc người không thể đối tốt với hắn, hắn cũng không thể đối với người khác được, nếu là làm như vậy chính là hại người, người như vậy chỉ có thể bơ vơ cả đời, không cảm giác được bất kỳ ấm áp, lúc chết sau không có oán nghiệm mới là lạ. Mã Vi Long ly thế cũng không mang oán nghiệm, đến lúc đó hóa giải phần này oán nghiệm công đức cũng sẽ ghi tại Vương Dương trên người. Công đức vật này không nhìn thấy không sợ được, nhưng lại vô cùng trọng yếu, đối với Vương Dương tương lai có rất mãnh liệt dùng, hắn cũng chỉ là từ hoàng cực kinh thế chúng có hiểu rõ như vậy, cụ thể có tác dụng gì hắn bây giờ còn không biết. Dựa theo hắn hiểu, hắn bây giờ lực lượng hay là quá yếu, không cách nào tốt hơn đi phát huy hoàng cực kinh thế tác dụng, bất quá theo bên trong đan điển xương trắng lực lượng tăng trưởng, hắn tin tưởng có một ngày có thể mang hoàng cực kinh thế chung đầy đủ mọi thứ đều bày ra.